Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 144, thiện hữu thiện báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giữ cổng vừa dứt lời, người kia đã đứng ngay trước cửa phòng ăn. Mặc Kiếp vừa nhìn đã nhận ra, từng gặp qua bên cạnh vương gia. Triệu Mama có lần nhắc tới, hình như gọi là Mạnh Tam. Mọi người vội vàng đứng dậy. Mặc Như Sơn bước lên chắp tay hỏi, xin hỏi các hạ. Mạnh Tam vừa bước vào đã ngửi thấy đủ loại hương vị thơm lừng, toàn là món hắn thích. Còn chưa kịp mở lời, mắt đã dán chặt lên bàn. Sắc, hương, vị, quả thực đủ đầy. Ô, Mặc đại nhân, tại hạ họ Mạnh, người bên cạnh vương gia, được lệnh truyền khẩu dụ. Đại bá, đây là Mạnh thống lĩnh, người thân tín của vương gia. Mặc Y bổ sung, ô, Mạnh thống lĩnh, vô cùng thất lễ. Chỗ này hơi bừa bộn, hay là chúng ta sang phòng khách. Mạnh Tam thật sự cạn lời, nguyên một bàn lớn thế này, rượu cũng đã rót, cho ta nhìn rồi bắt đi phòng khách. Ngươi làm người thế đấy à? Phải rồi, cũng được. Mạnh Tam gượng gạo đáp. Mặc In nhìn thấy cảnh ấy, liền nói ngay, đại bá, chỗ này sáng sủa lại đúng giờ cơm, hay là mời Mạnh thống lĩnh cùng dùng bữa lót ra. Mặc Như Sơn đập tay lên trán. Ôi, đúng là ta sơ suất. Mạnh thống lĩnh, mời ngồi, mời ngồi. Rồi vội vã mời Mạnh Tam ngồi vào ghế chủ. Mạnh Tam cũng chẳng khách khí, ngồi xuống luôn. Mặc Như Tùng chạy vội đi rót rượu. Mặc Như Sơn hơi áy náy nói, chỉ là vài món gia thường do đầu bếp nhà nấu, nên không dám mời khách. Nhưng chùm hoa điêu này, ngửi qua cũng thấy thơm đấy. Cũng tạm, loại 8 năm. Mạnh Tam đáp gọn, ôi chao, Mạnh thống lĩnh thật biết thưởng thức, tại hạ thật thất lễ. Nào nào, xin mời uống một chén. Mạnh Tam nâng ly, cùng với Mặc Như Sơn, cạn sạch. Người này tuy thân thủ cao, ra tay cũng độc, nhưng tính tình lại có phần cổ quái. Bình thường rất thích ăn tôm cá, lại mê rượu hoa điêu. Mặc Ít ra hiệu cho Hương Diệp, Đỗ Quyên cũng lập tức bước lại định gắp món cho Mạnh Tam. Mạnh Tam xua tay, không cần khách sáo, ta tự lo được. Dứt lời liền cầm đũa gắp tôm. Các huynh đệ nhà họ Mặc tuy bất ngờ, nhưng không thể cứ ngồi nhìn khách ăn một mình, liền vội động đũa theo. Thái độ như vậy, ở cạnh vương gia, không bị phạt thường xuyên mới lạ. Mặc Y thầm nghĩ, Mạnh Tam quả đúng là người chắc bụng, khẩu dụ ấy, đến lúc rượu vào ba phần, bụng cũng no nửa phần mới nhớ ra. Lần trước Mặc cô nương nhắc với vương gia chuyện muốn tìm chỗ làm cho nhị huynh mình. Vương gia để tâm đấy, đã an bài cho Mặc. Mặc Y lập tức tiếp lời. Mặc Phàm, đúng đúng, Mặc Phàm đã được sắp xếp vào cấm quân. Đầu tháng sau chính thức nhập chức. Trang thị không kìm được a lên một tiếng, mừng rỡ khôn xiết. Thật sao? Mặc Y trong lòng mừng rỡ như mở cờ. Vương gia quả là đáng tin, mới đó mà đã thu xếp xong. Nàng cười nói, đại bá mẫu, nhất định là thật rồi. Trời cao có mắt, Trang thị nghẹn ngào, nhìn con trai, Mặc Phàm cũng không giấu được niềm vui. Mặc Như Sơn cũng xúc động, đây là đại ân của vương gia. Không ngờ bận rộn trăm việc quốc gia, mà vẫn nhớ đến cháu ta. Mạnh thống lĩnh, làm phiền ngài chuyển lời. Huynh đệ họ Mặc ta nhất định tới dập đầu tạ ơn. Ôi chao, vương gia làm việc này chẳng đáng nhắc gì. Mạnh Tam lại nâng thêm một ly. Đối với vương gia là chuyện nhỏ, nhưng với bọn ta, thực ra Mặc Như Sơn cũng đã tính toán cho con mình. Dạo gần đây vừa mới tìm được hướng đi, cũng giống Mặc Như Hải, là dạng văn thư giấy má. Loại chức này, ưu điểm là ổn định, nhưng khuyết điểm là cả đời khó mà khá hơn. Dù sao cũng không có bằng cấp cao. Ý định là cứ để làm tạm một chỗ, sau đợi Mặc Y xuất giá. Nếu đứng vững được, thì nhờ phúc phần đó tìm đường thăng tiến. Nhưng, gấm quân, đó là chuyện khác hẳn, vừa có oai phong, lại có lợi lộc, có thể xoay sở khéo léo, thậm chí tiếp cận được hoàng thượng. Nếu thật sự có cơ hội được giao nhiệm vụ tuần tra, thì, vậy tính ra cả vòng này, phải không? Chỉ vài bước nhảy là có thể thành đại thần trong triều đâu phải mộng tưởng. Nếu không, Từ Khả đã chẳng chen vào cấm quân, Mặc Phàm mà được làm việc chung với đệ tử nhà họ Từ, thì còn gì để chê nữa. Càng nghĩ, trong lòng càng vui, cùng Mạnh Tam nâng chén đổi ly, lời khen không ngớt, Mặc Phàm vui đến mức tự mình cạn ba chén, quay đầu nhìn Mặc Y, thấy nàng đang ra hiệu, uống ít thôi, hắn bật cười. Vương thị khẽ hỏi Mặc Văn, gấm quân, vậy là sẽ làm cùng với Từ công tử à? Mặc Văn lúc này mới tỉnh lại. Đúng vậy, chức vụ này thật không tệ. Tương lai, trượng phu và biểu ca làm việc cùng nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau. Gương mặt nàng đỏ hồng, nếu nói ra, chắc chàng sẽ bị dọa cho hết hồn mất. Mặc Như Hải chen không được lời, uống chế chén, trong lòng đầy tự hào. Tất cả đều là nhờ y của ta. Con bé này, ông phát hiện mình suýt dưng dưng. Con đã trưởng thành rồi, con biết lo cho huynh trưởng. Bấy lâu nay Mặc Phàm đối xử tốt với y, cuối cùng cũng được hồi báo. Thiện hữu thiện báo, cổ nhân quả không lừa ta. Mặc Như Sơn và Mạnh Tam chẳng biết đang trò chuyện gì mà cười lớn liên tục. Mặc Như Tùng cũng kéo ghế ngồi sau lưng họ, thỉnh thoảng xen vào đôi lời. Chỉ có Mặc Như Hải trong men say mà cảm thán, cuộc đời sao mà đẹp đẽ đến thế. Mặc Phàm từ bàn của các nam nhân bưng chén rượu sang bàn nữ nhân. Mặc Văn lên tiếng trước, chúc mừng nhị ca, cảm ơn tam muội. Hắn uống một ngụm với Mặc Văn, rồi quay sang nói với Mặc Y, không cần nói gì nhiều, ca đều ghi lòng tạc dạ. Nụ cười trên mặt Mặc Y hôm nay thật rực rỡ, thật kiêu hãnh, chúc nhị ca tiền đồ rộng mở. Lời Triệu ma ma quả không sai, ta rốt cuộc cũng có thể khiến người nhà được hưởng phúc. Trang thị lập tức kéo Mặc Phàm lại, không ngừng căn dặn. Mặc Phàm giãy giụa hai lần mới thoát ra được, chắc là đang nói chuyện cưới xin cho nhị ca rồi đấy. Mặc Uyển nháy mắt, mấy cô nương nhà họ Mặc đều phá lên cười. Mạnh Tam là người biết chừng mực, rượu no cơm say, vỗ mông đứng dậy cáo từ. Ba huynh đệ nhà họ Mặc không ai nói gì, cứ lặng lẽ cụng chén uống rượu. Lão Tam, sáng mai ngươi đi đặt cái gì ấy? Ông hỏi Mặc Bảo, quán tên gì? Mặc Bảo hớn hở đáp, gọi là Hồng Trưởng Cư. Cái tên nghe kỳ cục thật, ngươi đi đặt một gian phòng riêng đi. Y, mai còn đi hỏi xem vương gia có đến được không? Cả Triệu ma ma nữa. Vâng, Mặc Y gật đầu, nhưng trong lòng thì không định hỏi vương gia, còn hỏi Triệu ma ma thì được. Cơm nước xong, Vương thị về phòng, bỗng bật khóc một trận. Con cháu nhà mẹ đẻ bà cũng đang cần tìm việc, cháu ngoại thì còn có tỷ phu đỡ phần nào, nhưng các con trai của đại ca thì kẻ quản sản nghiệp, người thì học hành bấp bênh, đại ca bà còn đang tráng kiện, chưa cần dựa vào bọn chúng, nhưng tuổi trẻ tìm được chỗ dựa sự nghiệp vẫn là chuyện tốt. Họ đã giúp bà biết bao nhiêu chứ, quần áo, đồ ăn của Mặc Y chẳng phải đều từ họ gửi đến sao? Giờ lại đi lo chuyện cho Mặc Phàm, chẳng hề nhắc đến một câu với họ hàng bên ngoài, thật khiến người ta tức chết. Nhưng lời này, bà chẳng thể như xưa, chặn đầu con gái mắng một trận, hỏi ép nó phải đi lo việc cho thân thích. Mẫu tử đó mà xa cách đến mức này, rõ ràng là chuyện tốt, mà chính mình lại không dám nói với nhà mẹ đẻ. Nếu đại tẩu hỏi đến, mình lấy gì để nói? Nhưng nếu không nói, phải để bản thân hạ mình đi năn nỉ Mặc Y, cho dù cúi đầu. Cái hai cha con vô tâm đó, ai biết sẽ ứng phó thế nào với ta nữa? Hu hu, cách chương.